Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203 Huyền Hồng Khiên Cơ Thuật. Nhan Linh Tử thật là thấy được đại ly đám người, liền cách mười mấy mét khoảng cách, bất quá hắn trọng điểm còn ở lo lắng trước mắt cũng không tầm thường mãnh quỷ trấn. Hồng Phong học phủ cái này yếu nhất đối thủ. Còn có cái kia mặt nộn đến bạch diện tiểu sinh thật sự không phải hắn yêu cầu đề phòng đối. Tượng, đột nhiên, quỷ tiếng kêu vang lên. Một con tiểu quỷ bén nhọn kêu thảm. Hóa thành một đạo hắc ảnh từ ngạch cửa phía trước thổ địa trung chảy ra. Chớp mắt liền muốn chạy trốn đi. Lại là bị phía sau tập đi lên một phen phi kiếm xoát đến một chút đinh trên mặt đất. Đại Ly thấy được phi kiếm kiếm đoan còn có một chương hoàng văn chữ màu đen bùa chú, cùng Đại Ly bùa. Chú bất đồng, loại này phù là chuyên môn dùng để đối phó quỷ loại. Tên gọi tắt quỷ phù, tuy rằng cũng là bùa chú, lại là không ở Đại Ly loại này chính thống bùa chú sư chuyên nghiệp trong phạm vi. Ngược lại là rất nhiều tiên sư sở trường trò hay, mỹ kỳ danh rằng, quỷ vẽ bùa không cần luyện chế. Có thể họa là được, chính là yêu cầu tinh thần cùng đạo hạnh độ cao tập hợp. Thả muốn cực kỳ hiểu biết quỷ loại, đúng bệnh hốt thuốc, đương nhiên. Đại Ly nếu là muốn họa quỷ phù, so giống nhau tiên sư đều phải am hiểu thả dễ dàng nhập môn, trước mắt cái này bị đóng đinh tiểu quỷ. Hiện ra ban đầu, là táo tường quỷ, liền thích ẩn nấp ở bệ bếp cùng vách tường loại này người sống không lớn để ý địa phương. Giống nhau phàm nhân đãi ở bệ bếp phía dưới nhóm lửa. Không thể hiểu được liền sẽ đầu váng mắt hoa. Bị hấp thụ sinh khí. Nghiêm trọng đã bị trực tiếp bám vào người hoặc là chết. Này trương quỷ vẽ bùa chính là dùng để đối phó táo tường quỷ. Dịch Phong từ ngạch cửa vụt ra. Giống như Bạch Thư Đường giống nhau thu quỷ. Chỉ là Đại Ly cảm thấy hắn thu quỷ kỹ thuật dường như không bằng Bạch Thư Đường cao thâm. Ân. Động tác không hắn đẹp, quỷ loại không phải ở phòng trong bị thu. Chính là chạy ra tới. Hàn Tiểu Hổ đám người ma đao xoàn xoạt đến đuổi theo ra tới. Kinh hô kêu thảm thiết gì đó. Thật náo nhiệt, chuẩn xác nói đến. Thư Thanh Nhã mới là chân chính đạo sư. Nàng ở một bên dạy dỗ Hàn Tiểu Hổ đám người như thế nào chảo quỷ thu quỷ. Rất là chuyên nghiệp, mà Đại Ly tuy rằng là đi đầu. Nhưng là chỉ phụ trách bọn họ an toàn, Đại Ly bọn họ bên này cực kỳ náo nhiệt. Nhan Linh Tử bên kia cũng không thua kém, bởi vì khoảng cách không xa, cho nhau có thể nhìn đến đối phương động tĩnh. Ẩn ẩn cũng có loại cạnh tranh cảm giác, nơi này bốn con tiểu quỷ đều thu nga. Chúng ta đổi cái địa phương. Thanh Nhã sư phó, ân, đại sư phó, chúng ta đi a. Lâm Thanh Thư đối với Đại Ly rất là câu nệ. Không biết có phải hay không bởi vì bị hắn phiến hai bàn tay duyên cớ. Bất quá đại sư phó cái này xưng hô ai. Cảm giác chính mình sống sờ sờ già rồi một vòng a. Đại Ly một quay đầu đó là thấy được gương mặt bầm. Tím lên một cái tiểu tử, đi thôi, trên đường phố lui tới tán tu cũng có một ít. Nhìn đến học phủ mọi người hơn phân nửa sẽ cho vài phần mặt mũi. Đối với Hàn Tiểu Hổ này đó hậu bối thậm chí sẽ chủ động cho chỉ đạo, đây là tu tiên giới nội tốt. Đẹp nói phong, khi dễ hậu bối hoặc là không tôn trọng tiền bối là phải bị phỉ nhổ. Đổi làm ma đạo yêu đạo, trực tiếp đem ngươi hắc ăn hắc. Chờ Hàn Tiểu Hổ đám người từng người cũng đều một mình chảo quá một hai chỉ tiểu quỷ. Đại Ly cùng Thư Thanh Nhã đó là làm cho bọn họ chia làm hai cái tiểu tổ. Phân tán khai một ít, xem như tuần tự tiệm tiến đến rèn luyện bọn họ năng lực đi. Bọn họ tiến bộ thực hiển nhiên. Từ chấn bao bên ngoài tử phô nơi đó tay mơ tiêu chuẩn đến bây giờ. Một mình đối mặt một con tiểu quỷ cũng không lắm sợ hãi, loại này tiến bộ đối với mỗi cái khát vọng. Lực lượng người trẻ tuổi mà nói giống như anh túc giống nhau. Là sẽ nghiện, Đại Ly nhưng thật ra thực phóng đến khai. Làm cho bọn họ chính mình quyết định mở ra thức giáo dục a. Chờ hai đội người tản ra, Đại Ly ánh mắt một phiết, đó là thấy được Thư Thanh Nhã tiêm tay không trưởng thượng ngón trỏ cùng ngón giữa thượng từng người nắm hai điều tơ hồng kéo dài đi ra ngoài. Vừa thấy đó là thấy được Dịch Phong cùng Bạch Thư Đường hai người dưới chân từng người bị trói một cái Bất quá hai người không hề có nhận thấy được. Nện bước nhẹ nhàng, ân. Hai điều tuyến. Đây là huyền hồng khiên cơ thuật. Đại ly phía trước ở Diệp gia những cái đó thư tịch bên trong xem qua không ít thuật pháp giới. Thiệu, trong đó liền có như vậy một loại. Là dùng để lôi kéo khí cơ. Hơn phân nửa dùng ở theo dõi cùng cảnh báo chờ sử dụng nếu là Hàn Tiểu Hổ hai người có nguy hiểm. Thì pháp người sẽ có cảm ứng, Thư Thanh Nhã lại là kinh ngạc. Người có thể nhìn đến huyền tơ hồng. Huyền tơ hồng là chính mình chân khí phối hợp thuật pháp hóa thành. Không vì người khác mắt thường chứng kiến. Đại ly có thể nhìn đến. Chỉ có thể có hai loại khả năng. Một loại là nàng tu vi xa cao hơn chính mình. Còn có đó là nàng có cực kỳ đặc thù nhạy bén cảm ứng năng lực. Người trước là siêu cấp thiên tài. Tuổi còn trẻ liền đạt tới trúc cơ 6 tầng trở lên tu vi. Người sau, như cũ là siêu cấp thiên tài. Lại là có được đặc thù thiên phú thiên tài. Đại ly không tỏ ý kiến đến cười. Ta ánh mắt hảo bái. Hiển nhiên không muốn nhiều lời. Thư Thanh Nhã cũng không hỏi nhiều. Thật sâu nhìn đại ly liếc mắt một cái. Đó là nói. Ta tưởng chúng ta đến cho bọn hắn tìm dừng chân địa phương. Còn có một canh giờ. Sắc trời liền hoàn toàn tối sầm. Tuy rằng ám dạ mới là một ít kẻ tài cao gan cũng lớn người ra tay. Hảo thời cơ. Nhưng là bọn họ không được. Đại ly cũng nhận đồng điểm này. Cho nên hướng phía trước phương đi đến. Huyền hồng lôi kéo thuật cũng có thể từ thi pháp giả nơi. Đó nhắc nhở bị thi pháp giả. Dịch Phong cùng Bạch Thư Thăm trong đầu đều thu được Thư Thanh Nhã truyền âm. Cũng không gào to gào to. Hai người thần sắc tự nhiên. Đây cũng là Thư Thanh Nhã lựa chọn hai người nguyên nhân. Hơn nữa, bọn họ là ẩn ẩn tiểu đội trưởng, Hàn Tiểu Hồ đám người theo kịp. Đại ly hai người cũng lưu ý tới rồi Nhan Linh Tử đám người cũng thu động tác. Chuẩn bị rời đi nơi này, bọn họ phỏng chừng cũng phải tìm dừng chân địa phương, ít người tâm hoàng. Hoàng A, phỏng chừng bọn họ trong lòng cũng không có gì đế. Cho nên xem chúng ta đi rồi, liền sạch sẽ triệt. Ha ha, nếu là Nhan Linh Tử biết ngươi như vậy tưởng hắn, sợ là muốn tìm ngươi liều mạng, hắn hẳn là xấu hổ đi. Ta cùng hắn học sinh không kém bao nhiêu tuổi đâu. Trâu già gặm cỏ non. Cái này cách nói có thể như vậy dùng sao? Thư Thanh Nhã cười nhạt thanh phiêu đãng ở trong không khí. Hảo không du dương, cấp âm trầm mãnh quỷ trấn làm nhạt rất nhiều âm lãnh, phía trước nói qua. Mãnh quỷ trấn người vẫn là không ít, có chút lợi hại, gan phì căn bản không đem nơi này đương hồi sự. Lộ Thiên Ngủ cũng có. Đương nhiên, gặp gỡ loại này cường giả xác suất cực kỳ bé nhỏ. Rất nhiều kỳ vọng chính mình bị anh hùng cứu mỹ nhân tiến tới ôm đùi hoặc là bị thu đồ người. Thường xuyên thương tiếc mà chết nhưng là ở mãnh quỷ trấn lá gan nhất vì cũng không phải này đó cường giả mà là chính là nơi này. Mãnh quỷ trấn duy nhất người sống phố Thư Thanh Nhã những lời này. Thành công đem đại ly lòng hiếu kỳ toàn bộ câu động lên. Mà trước mắt rộn ràng nhốn nháo. Có chút náo nhiệt. Nhưng là trường bất quá 200 nhiều mễ, khoan bất quá 4 mét, lại là làm đại ly có loại xuyên qua cảm giác nàng cho rằng chính mình về tới kinh đô điểm nào đó. Trên đường phố, hai bên bày quán người rất nhiều, mấy chục thượng trăm tu sĩ chen chúc tại đây con phố thượng. Ngồi mua bán nghề nghiệp, mua hoặc là bán, đều tràn ngập tìm kiếm cái lạ cùng tính kế cảm giác đại ly nhìn trên mặt đất sạp. Đa số là mua bán quỷ trâu, cũng hoặc là bị bắt được quỷ, người trước kia đã tới. Đại ly chiều Thư Thanh Nhã hỏi, một bên nhìn về phía bị nhốt ở quỷ lung bên trong cổ quái dã quỷ. Phi đầu tán phát nữ quỷ, vô đầu nam quỷ, trẻ con tiểu quỷ, hoặc là an an tĩnh tĩnh, hoặc là dương nanh múa vuốt, có chút thanh bảo tu sĩ đã tại đàm luận giá cả. Tựa hồ dây tiếp theo là có thể thành giao, hảo đi. Đây là người tu tiên thế giới. Kỳ quái. Hình thù kỳ quái. Kinh đô phần lớn trúc cơ kỳ tu sĩ đều đã tới. Nếu là kinh đô bản địa tu sĩ. Ước chừng ở tuổi trẻ thời điểm liền tới nay rèn luyện qua ân. Ngươi là ở khi dễ ta là người bên ngoài. Trên thực tế ta đối với ngươi hiểu biết cũng không nhiều. Viện trưởng cũng chưa nói quá ngươi là người bên ngoài, Thư Thanh Nhã là thật sự không lớn nhận thức. Đại Ly ánh mắt chợt lóe, cười, liền ở hai người đàm tiếu thời điểm. Thư Thanh Nhã giữ chặt Đại Ly tay áo, chỉ bên trái, chúng ta tới rồi, đêm nay có thể ngủ lại địa phương. Đại Ly đứng ở khách điếm phía trước, nhìn rộng mở đại môn, lại nhìn khách điếm nội lui tới tu sĩ, nhướng mày, thực hảo, nơi này tu sĩ thế nhưng 8-9 phần 10 đều là trúc cơ kỳ. Ân, cửa hàng tên là cái gì tới? Quỷ Bất Lai cửa hàng. Không biết vì sao, Đại Ly nghĩ tới quỷ điện báo cùng cầu không để ý tới bánh bao, trừ bỏ một ít năng giả. Chúng ta người tu tiên ở mãnh quỷ trấn rất ít có một mình rèn luyện. Đặc biệt là buổi tối, có thể đoàn kết liền đoàn kết, cho nên mới có này một cái phố. Mà ở này phố ở ngoài, bất luận cái gì địa phương đều khả năng tồn tại lợi hại mãnh quỷ. Mà cái này khách điếm, ở 300 năm trước cũng đã tồn tại. Thư Thanh Nhã một bên giải thích, một bên lãnh Đại Ly tiến vào trong tiệm. Đại Ly cũng từ miệng nàng biết khách điếm này ở nguy hiểm. Mãnh quỷ trấn cung cấp nước Mỹ lầu 5 góc, thuộc về tối cao an toàn cơ cấu. Người trụ đi vào, buổi tối ước chừng là có thể ngủ một cái an ổn giấc. Cho nên phần lớn tu sĩ tự nhiên xua như xua vịt, đương nhiên. Mỗi người đều phải trụ đi vào. Địa phương không đủ a, cho nên đến chạy nhanh. Khách điếm trưởng quầy liền ngồi ở nơi đó. Phe phẩy giấy phiến, híp thon dài hồ ly mắt. Tựa ngủ phi ngủ đến không biết nhìn trong mắt. Ánh mắt có chút mơ hồ không chừng, lớn lên thực không tối. Văn nhã tiểu sinh, song khâm áo ngoài lỏng lẻo. Ở ngực làm ra một cái đại vê lãnh, khối vuông trí tuệ như ẩn như hiện, dưới chân đặng một đôi guốc gỗ. Đại Ly cảm thấy người nam nhân này thực muộn tao, mà ở nhìn đến Thư Thanh Nhã thời điểm, muộn tao trực tiếp biến thành minh tao. Nghe Thư Thanh Nhã vừa mới nói, cái này trưởng quầy gọi là gì tới? Đinh Xuân Thu, tên này, a Thanh Nhã muội muội hôm nay như thế nào tới? Ngày hoàng đạo a, mềm xốp như miêu tư thái lập tức biến hóa. Biến thành xâm lược tính 10 phần liệp báo. Ánh mắt sáng ngời đến nhìn Thư Thanh Nhã. Thư Thanh Nhã đối Đinh Xuân Thu hiển nhiên có chút không cảm mạo, trực tiếp đem linh thạch đặt lên bàn. Nói, một phòng 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Đây là 300 trung phẩm linh thạch. Khai 3 cái phòng, 3 cái. Đại Ly ánh mắt chợt lóe. Tính toán đâu ra đấy? Bọn họ này đám người cũng liền 20 xuất đầu mấy cái. Một nữ hài tử, Chu Thời Vũ tất nhiên là muốn cùng Thư Thanh Nhã ngủ cùng nhau. Những người khác, ân, tễ thành 2 gian đi, còn chưa chờ Đinh Xuân Thu có điều phản ứng. Trên bàn đã nhiều ra một bàn tay, nhẹ nhàng đảo qua, đem 300 trung phẩm linh thạch bát tới rồi Thư Thanh Nhã trước người. Thư Thanh Nhã cùng Đinh Xuân Thu đều nghiêng đầu nhìn về phía Đại Ly. Vẻ mặt kinh ngạc, bang. Đại Ly lấy ra 300 trung phẩm linh thạch đặt lên bàn. Nhướng mày, nói, dùng cái này, cũng chính là, dùng ta, hết chương.